Mà Thế Đại trở về. Chương 47, Thập Tam là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh cao lớn xe jeep tốc độ cực nhanh, phát ra một trận kinh thiên động địa oanh minh, mang theo ven đường một trận cắt bay đá chạy, đường kính tiến vào tòa này bị người đời sau nhóm xưng chí tử thành khu vực. Địa phương, rút lui từng khỏa chết héo cây cối phảng phất tỏa ra thông hướng địa ngục đạo đường, tràn ngập quỷ dị màu đỏ nhạt, vũ khí bầu trời không có chút nào sáng tỏ, không khí rất nặng nề ngột ngạt, bầu không khí rất ngột ngạt. Thượng cửu đệ nhìn về phía trước chỗ ngồi kế tài xế bên trên Sở Hàm, trong tầm mắt lộ ra nửa bên gò má rất tỉnh táo bình tĩnh, nàng hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu, mắt nhìn vừa lái xe một bên hừ khúc Trần thiếu gia, nụ cười bất chi bất giác xuất hiện tại trên mặt nàng, gan này tiểu mập mạp vậy mà không có hoảng sợ khóc. Giống như chính nàng cũng thế, chỉ cần có Sở Hàm tại, gặp được chuyện gì cũng sẽ không lại cảm thấy sợ hãi. D55 tốc độ không có chút nào chậm lại, trong xe bốn người cũng không có nhận chung quanh kiềm chế hoàn cảnh ảnh hưởng. Zombie có cái gì tốt sợ, tử thành có cái gì không dám xông vào. 5 tiếng đồng hồ sau, đồng thành phố quả nhưng đã hoàn toàn luân hãm, bốn người lái xe tiến vào thành thị đến bây giờ đã qua thật lâu, bọn họ lại ngay cả tới gần khu vực thành thị đều rất lợi hại khó khăn, chỉ có thể không đứng ở chung quanh mấy đầu trên đường bồi hồi. Mỗi chỗ địa phương đều có zombie, chúng nó thật ở khắp mọi nơi, giấu ở các ngõ ngách bên trong tùy thời xuất hiện. Chung quanh có rất nhiều cao ốc, một mảnh đen kịt, trên đường phố khắp nơi đều là lộn xộn đồ vật, đừng nói những cái kia phế khí vật bay đầy trời, rất nhiều xe hơi thậm chí Big Bass đều ngã trái ngã phải nằm tại giữa lộ, dẫn đến Sở Hàm mấy người không thể không tấp nập thay đổi lộ tuyến. Mà càng nhiều cũng là trên đường những máu đen đó cùng thịt thối. Sắc trời đã tối, chung quanh không có một chút ánh sáng, truyền lọt vào trong tai thanh âm tất cả đều là zombie phát ra gào thét, không xa cũng không gần, cùng loại với trong rừng bị một đám dã thú vây quanh cảm giác. Các ngươi muốn tìm người cụ thể tại vị trí nào? Sở Hàm cảm giác hôm nay tìm người quá không xuất hiện thực, khắp nơi đều là hạn chế bọn họ di động chướng ngại vật, trọng yếu nhất là buổi tối đối bọn hắn rất bất lợi. Quảng cáo, thượng cửu đệ hiển nhiên cũng là phát hiện điểm ấy, sắc mặt nàng rất lợi hại lo lắng. Hôm nay sợ rằng là tìm không thấy, ta không xác định nàng phải chăng di động, nhưng hẳn là ngay tại trung tâm thành phố. Sở Hàm cho mày, thượng cửu đệ nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như người kia không có đổi thành zombie cũng không khả năng tại một chỗ dừng lại quá lâu. Nhưng là trung tâm thành phố, Sở Hàm nhìn về phía trong thành thị phương hướng, cái chỗ kia thế nhưng là rất nguy hiểm. Các ngươi muốn tìm đồng bạn đến là ai? Sở Hàm nhịn không được hiếu kỳ. Một nữ nhân, thượng cửu đệ nói xong cũng ngậm miệng không đề cập tới, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, mạt nàng lại thêm một câu. Bảo nàng Thập Tam đi. Thập Tam, Sở Hàm sững sờ dưới. Một bên tính cách rất lợi hại hoạt bát Lạc Tiểu Tiểu lúc này lại là an tĩnh dị thường, cùng hắn bình thường được sự tình tác phong hoàn toàn không tương xứng. Thật sự là cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm không hỏi thêm nữa, phân phó Trần thiếu gia một bên tránh đi zombie, một bên tìm điểm dừng chân, muốn đi trung tâm thành phố chỉ có thể là ngày mai, ban đêm đối với nhân loại tới nói khắp nơi đều là nguy cơ, bởi vì zombie cũng không phải dựa vào thị giác đến săn thức ăn, ban ngày cùng ban đêm đối với mấy cái này kẻ truyền nhiễm đến nói không có gì khác nhau, nhưng là nhân loại lại không được, hai mắt là bọn họ trọng yếu nhất giác quan một trong. Buổi tối hôm nay bọn họ trọng yếu nhất cũng là cần phải nhanh một chút tìm đặt chân địa. D55 tại đường lái trên đường, Trần thiếu gia gấp gấp cầm tay lái tận lực đem tiếng xe âm xuống đến thấp nhất, thanh âm ngược lại là bình ổn. Lão đại, chúng ta tìm cư dân lâu nghỉ ngơi một đêm. Liền đối diện cái kia thế nào? Lạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên hưng phấn chỉ về đằng trước một cái tiểu khu. Đó là một cái rất cao hồ sơ địa phương, tiểu cao lâu cùng liên bài biệt thự đều có, xanh sạch hóa cũng không tệ, lại có không ít cây cối y nguyên sinh cơ rạt rào, so với hắn địa phương một mảnh khô mát muốn tốt hơn rất nhiều, ở chỗ này ở lại nhất định rất lợi hại dễ chịu, hoàn cảnh tốt, nói không chừng đồ dùng trong nhà còn đầy đủ. Thượng cửu đệ hai mắt sáng lên, ta cảm thấy có thể, địa phương này rất lợi hại yên tĩnh, zombie gọi tiếng so với hắn địa phương tiểu. Không được, Sở Hàm bỗng nhiên lãnh khốc cắt ngang thượng cửu đệ lời nói. Nơi này không được, tìm nơi khác phương, cách nơi này xa một chút. Vì cái gì? Đây là thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu chăm miệng một lời tiếng hỏi, đối Sở Hàm lời nói vô ý thức chấp hành, Trần thiếu gia lại đã bắt đầu thay đổi phương hướng, D55 đầu xe đã hướng phía một con đường khác chạy tới, đây chính là độ trung thành đến 90. Hiệu quả, Sở Hàm hai con người liếc mắt kính chiếu hậu, trong mắt một loại nào đó không biết tên ánh sáng chợt lóe lên, thanh âm hắn rất lạnh, để một lớn một nhỏ hai nữ nhân tâm phát lạnh. Zombie con nóng cảm ứng, Zombie gen cùng nhân loại khác biệt, chúng nó chỉ có thể thông qua thanh âm và mùi tìm kiếm con mồi, đáng sợ nhất địa phương cũng là chúng nó có nóng cảm ứng, chúng nó có loại xu hướng tính, hội vô ý thức hướng phía nhiều người địa phương di động, đây chính là hậu thế thường xuyên sẽ có thi chiều nguyên nhân. Có đôi khi nhiều người thật không nhất định là chuyện tốt. Cạch, Lạc Tiểu Tiểu trong miệng kẹo que cứ như vậy rơi xuống, ba một tiếng lăn rơi xuống đất. Thượng Cửu Đệ thân thể run lên, đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Nóng cảm ứng, nàng âm thanh run rẩy. Người nói là chúng nó hội cảm ứng được nơi nào có nhân loại, hoặc là nói là thực vật quảng cáo. Không tin, Sở Hàm liếc nàng một cái. Zombie gen rất có giá trị nghiên cứu, nếu như nhân loại có thể sớm một chút đem zombie cái chủng tộc này giải thấu triệt kiếp trước liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy thảm kịch mà thế bạo phát vừa mới bắt đầu sống sót 20. Nhân loại tại một năm sau chỉ còn lại có một nửa không đến. Ngươi làm sao lại biết? Cái này, điều đó không có khả năng. Thượng Cửu Đệ rất lợi hại mâu thuẫn, nàng không thể tin tưởng, nếu như đây là thật vậy bọn hắn đến tột cùng là ở vào một cái bao nhiêu đáng sợ hoàn cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm thu hồi ánh mắt, không tiếp tục cùng Thượng Cửu Đệ thảo luận cái này hậu thế rất lâu sau đó mới có thể xuất hiện lý luận, hắn chỉ lấy trước mắt tối như mực tiểu khu. Các ngươi nghe được thanh âm nhỏ, đó là bởi vì nơi này có cách âm mang, trong này tuyệt đối so với chúng ta sở chứng kiến nguy hiểm gấp 10 lần. Trần Bàn Tử tiếp tục mở tìm một nhà siêu thị. Sở Hàm phân phó lấy, đồng thời đã bắt đầu lấy tay lau sạch lấy thiết phù. Tốt nhất là buồn ngủ một đám zombie loại kia, cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy, cái này không hợp lý, Thượng Cửu Đệ lâm vào một loại nào đó tư duy cực hạn bên trong. Sở Hàm không có để ý Thượng Cửu Đệ tâm tình, hắn tư duy cùng hiện tại nhân loại có rất lớn khác biệt, hắn không có thời đại văn minh khái niệm, mà thế bên trong nào có cái gì hợp lý không hợp lý, zombie xuất hiện bản thân liền không hợp lý, nhưng là chúng nó vẫn là xuất hiện, đây chính là hiện thực. Nửa giờ sau, D55 đứng ở một nhà trung tiểu hình siêu thị trước. Siêu thị đại môn đóng chặt trên vách tường dán đầy là máu đen, nhưng là có vài chỗ cửa sổ bị phá ra, pha lê bên trên treo rất nhiều zombie trên thân thịt thối, có chút đã biến thành dính nhiều vật tí tách rơi trên mặt đất. Chỉ ít có trên 100 con zombie ra ra vào vào tại nhà này siêu thị chung quanh bồi hồi, trong siêu thị hàng hóa bị zombie đâm đến ngã trái ngã phải, nhưng là vật tư rất lợi hại phong phú, hẳn là nơi này zombie quá nhiều dẫn đến không người nào dám qua đến tìm kiếm thức ăn. Không có nhân loại, chỉ có zombie. Nơi tốt liền chỗ này, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.